Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đi học linh vang lên, Lục Vãn nhìn Hứa Yếu. Đừng náo loạn, mau hồi chính ngươi chỗ ngồi, Nga. Hứa Yếu trừng mắt nhìn mắt cái kia đáng chết tiểu gấu trúc. Không quá vui hướng tới chính mình chỗ ngồi đi đến, Cáp Lợi có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này đối chính mình hung ba ba, quay đầu như thế nào nghe Lục Vãn nói. Hắn cười hỏi, Vãn ca ca tương đương các ngươi nhận thức Nga. Lục Vãn, ân, trước kia bằng hữu, Cáp Lợi nhìn Hứa Yếu cái ót. Cảm thấy không thích hợp cái này chuyển giáo sinh hôm nay mới đến. Cho nên không có mặc giáo phục, đối phương áo khoác tuy rằng không logo. Bất quá đây là lam huyết nhãn hiệu tân khoản, vừa vặn ngày hôm qua đi dạo phố chính mình thử qua. Nhưng không tiện nghi, các bạn học không quen biết bình thường. Dù sao cũng là cao trung sinh, giống hắn tao không mấy cái, người này tuyệt đối không phải từ thiện viện trợ học sinh. Lại nói ngây ngốc cũng không có học bá khí chất hơn nửa tháng trước. Lục Vãn cùng Lâm Niệm Niệm cùng một ngày chuyển giáo, mọi người đều biết Lâm Niệm Niệm đã chịu từ thiện viện trợ, cho nên muốn đương nhiên cho rằng Lục Vãn cũng giống nhau, lớp học một lần tới hai cái giúp đỡ. Sinh Cáp Lợi cười lại hỏi, Nga, Lục Tổng, ngươi không có tiếp thu trường học viện trợ à? Không có, được đến đáp án. Cáp Lợi càng kinh ngạc nếu không phải viện trợ sinh. Có thể ở qua hơn phân nửa học kỳ lại chuyển tới. Kia khẳng định không phải bình thường gia đình, Lục Vãn cũng không có cố ý gạt. Không có người hỏi qua nàng có phải hay không từ thiện sinh, đồng học đều uyển chuyển vấn đề. Nàng có phải hay không từ phương Nam huyện thành tới, nàng gật đầu. Bởi vì đây là sự thật vừa vặn giáo hội đồng quản trị tuyển định đối khẩu giúp đỡ người nghèo từ thiện trung học vào chỗ với Nam bộ huyện thành, Lục Vãn tổng không thể chủ động đi tin nóng chính. Mình gia đình quan hệ, kỳ kỳ quái quái, hơn nữa nàng chính là tới đi học. Cùng gia đình nàng cũng không có gì quan hệ, người khác hỏi nàng liền nói. Người khác không hỏi liền bảo chỉ im miệng không nói. Ngược lại tỉnh rất nhiều phiền toái, nói nữa. Muốn cho đại gia vạn nhất biết nàng cùng Khương Bác Dương có hôn ước. Này cũng quá mất mặt đi. Hơn nữa thực còn phiền toái, Cáp Lợi. Vãn ca ngươi tàng đến thâm A tương đương nhưng ta còn không có làm tốt gả vào hào môn chuẩn bị, Lục Vãn. Ngoà kép. Tính, thói quen, Hứa Yếu thực buồn bực, hắn trước nay không ngồi vào như vậy dựa trước, cảm giác nơi nào đều không thoải mái, chủ nhiệm lớp. Cố ý chiều cố hắn, đem hắn an bài thứ 5 bài chỗ ngồi, Hứa Yếu thành tích là không đủ tư cách tiến cái này trường học. Nhưng là trường học thuê tới bên phải miếng đất kia, là hắn cha, Lục Vãn cùng Hứa Yếu nhận thức năm ấy. Hứa gia phu thê nơi nơi vay tiền bán tiếp theo cái quạng. Nợ nần chồng chất, điều kiện khó khăn, không nghĩ tới khai thác mỏ mới một năm. Hứa gia liền đã phát tài, Hứa Yếu đồng học ăn thượng nhập khẩu sô-cô-la. Thèm khóc Lục Vãn, hai năm sau, Hứa phụ thành huyện thành nhất có tiền quạng lão bản. Tới rồi Lục Vãn học tiểu học, kiểu mới nguồn năng lượng quá nhiều. Khai thác mỏ không kiếm tiền, hai vợ chồng liền đi làm buôn bán, Hứa gia phu thê là thổ người giàu có. Xem người khác khởi công xưởng kiếm tiền, chính mình cũng đầu tư một nhà, không tuyển hảo sản phẩm, quanh năm suốt tháng tính xuống dưới phát hiện lợi nhuận cùng đặt ở ngân hàng giống nhau tương. Đương với bạch bận việc tiền lại bị bộ lao lấy không ra. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp theo làm mấy năm mơ siêu 7 năm trước. Chính phủ đem Hứa phụ nhà xưởng phân chia đến khai phá khu. Bởi vì diện tích đại. Dùng một lần bổ năm, 600 triệu, Hứa phụ chọn cái hẻo lánh địa phương. Kiến tân nhà xưởng mới hoa 3.000 vạn, hắn cũng không lăn lộn, dư lại tiền, ở giá nhà trướng lên phía trước toàn bộ mua phòng, 4 năm trước. Hứa phụ nhà xưởng lại lần nữa bị hoa tới rồi cải tạo khu. Lần này không riêng có bồi thường kim. Chính phủ còn cho hắn miễn phí kiến tân nhà xưởng, hai vợ chồng vì thế lấy tiền mua rất nhiều đất. Rốt cuộc bọn họ làm buôn bán không quá hành, vẫn là đặt mua sản nghiệp nhất bảo hiểm mơ siêu Hứa phụ. nhẹ nhàng nhi tử tắc tiến vào. Bởi vì trường học không thu, hắn sang năm liền không đất cho thuê, cao nhị tổ lão sư đều biết chuyển giáo sinh là cho trường học. Đất cho thuê lão bản nhi tử, Hứa Yếu này thân quần áo. Chính là hắn cá tính quá mức rêu rao ba mua, đệ nhất tiết khóa là sớm tự học. Không có lão sư làm việc đúng giờ, Hứa Yếu ngồi xuống sau quay đầu. Nhìn cuối cùng một loạt Lục Vãn cùng cái kia tiểu gấu trúc đang nói cái gì. Nhanh như vậy nàng liền có tân bằng hữu. Hai người thấu như vậy gần. Lâm Niệm Niệm ngồi ở yêu cầu bên phải. Hai người trung gian cách điều lối đi nhỏ, nàng mở miệng chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Niệm Niệm, nửa tháng trước mới chuyển trường lại đây. Ngươi nếu có cái gì vấn đề, đều có thể hỏi ta, ngồi cùng bàn Vu Soái cười nói. Niệm Niệm ngươi thật sự nhiệt tâm ơ siêu, Hứa Yếu đối tân đồng học không cảm mạo. Bất quá hắn vừa vặn có rất nhiều vấn đề, cũng có rất nhiều ngọa tào, Lục Vãn bên cạnh nam. Ta coi như thế nào kỳ kỳ quái quái. Hứa Yếu là vừa xuyên một vòng ô uế. Trái lại còn có thể lại xuyên ba ngày người, cho nên cắp lợi loại này sẽ họa mi mau. Đồ son dưỡng môi cùng phòng phơi tinh xảo nam hài. Hắn lý giải không được, Lâm Niệm Niệm nhỏ giọng nói. Người nói cắp lợi sao? Hắn công khai, xuất quỹ, là có điểm độc đáo. Bất quá ngươi nếu là không thể tiếp thu, có thể thiếu lui tới. Kỳ thật cắp lợi hắn nhân duyên khá tốt, cắp lợi nhận thấy được phía trước đầu tới tầm mắt. Còn cố ý chớp hạ mắt, Hứa Yếu chạy nhanh quay đầu, hắn nơi nào gặp qua cái này tư thế. Có điểm tao không được. Lâm Niệm Niệm, người như thế nào hỏi Lục Uyển. Các người phía trước liền nhận thức. Là Nga, Hứa Yếu ứng thanh, hắn ngày hôm qua hưng phấn suốt đêm không ngủ. Ghé vào trên bàn bắt đầu bổ giác, cũng không có nói chuyện phiếm hứng thú, Lâm Niệm Niệm. Ngoà kép, cái này chuyển giáo sinh. Giống như thái độ không phải thực nhiệt tình, ngày thường đi nhà ăn. Đều là cắp lợi cùng Lục Vãn kết bạn, hôm nay nhiều cái Hứa Yếu, cắp lợi cố ý tễ hạ Hứa Yếu. Cười hỏi, Yếu ca, người muốn ăn cái gì a? Ta, đều có thể, Hứa Yếu chạy nhanh vòng tới rồi Lục Vãn mặt khác một bên, gia hỏa này có điểm tao tao. Chẳng lẽ là người nước ngoài nguyên nhân? Cùng Lục Vãn quan hệ có điểm hảo. Còn rất thích nam, chính mình có thể nhẹ nhàng thở ra cắp lợi đoán được đối phương ý tưởng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Trong lòng tưởng ngươi cái này ngốc bức thẳng nam yên tâm quá sớm ơ siêu không nghĩ tới đi. Nếu là Vãn ca, lão nương cũng không phải không thể, Lâm Niệm Niệm đi ở ba người mặt sau. Tâm tình có chút phức tạp tan học sau. Hắn mời Hứa Yếu đồng học cùng đi nhà ăn. Sợ hắn mới chuyển giáo không biết đi như thế nào, chính là đối phương cự tuyệt. Ngược lại đi tìm Lục Vãn, Lâm Niệm Niệm thở dài. Rõ ràng nàng cùng Lục Vãn mới vừa chuyển tới cái này lớp học thời điểm mơ siêu nàng muốn nhân duyên. Càng tốt chính là hiện tại, Lục Vãn lại càng được hoan nghênh. Triệu Yên kia mấy nữ sinh không dám đi tìm Lục Vãn phiền toái. Lại luôn là khó xử nàng. Chính là Lục Vãn nếu cùng các nàng xé rách mặt, cũng không nhân tiện giúp nàng nói một lời, ngày đó buổi sáng. Nàng lấy hết can đảm đi Triệu lão sư, chính là hai cái thế cùng nước lửa người ở lão sư trước mặt cư nhiên cái gì cũng chưa nói, Vu Soái. Thấy bên người người giống như có tâm sự, mở miệng hỏi, người tâm tình không tốt, và NBSP, Lâm Niệm Niệm cắn môi lắc đầu, qua mười mấy giây. Mới nhẹ giọng lại nói, tân đồng học giống như không quá thích ta, Vu Soái nghĩ nghĩ. An ủi người ta nói, này thực bình thường, nghe nói kia hai người trước kia liền một cái trường học. Hứa Yếu hôm nay buổi sáng ngủ tam tiết khóa, Lục Vãn giống như mỗi ngày tan học liền đi rồi. Nơi nào giống ngươi học tập như vậy khắc khổ, bọn họ đương nhiên càng hợp nhau. Thành tích không sai biệt là mơ siêu, Lâm Niệm Niệm cười khổ. Ta cũng không biết, đây là đương nhiên. Ta cho ngươi bắt trước bài thi. Ngươi làm ra tới điểm không tồi. Lần sau nguyệt khảo có thể tiến 100 danh. Vu Soái chắc chắn nói, có thể khảo đến tuổi 100 danh trong vòng. Là có thể thượng xong nhất lưu đại học Lâm Niệm Niệm. Phải không? hy vọng đi, đương nhiên là, còn có Trương Y ra bên kia, ta sẽ giúp ngươi giải thích, cảm ơn ngươi, ta thật sự không có cái kia ý tứ, hy vọng nàng không cần hiểu là mơ siêu, nữ sinh biểu tình phiền muộn. Lại càng khơi dậy bên cạnh nam sinh ý muốn bảo hộ. Quyết tâm muốn giúp nàng xử lý tốt chuyện này, Lâm Niệm Niệm khẩu ngữ không tốt lắm. Gia nhập trường học khẩu ngữ xã, nàng chủ động thêm xã trưởng WeChat, là tưởng có thể thường xuyên thỉnh giáo đối phương khẩu ngữ, hai người trong lén lút nói chuyện phiếm. Cũng đều là bình thường khẩu ngữ luyện tập nhưng xã trưởng bạn gái quá bá đạo. Hôm nay tìm tới môn. Làm nàng không cần buổi tối phát giọng nói cho chính mình bạn trai, còn nói hai người yêu đương ra. Trưởng đều là biết đến, tuyên thệ chủ quyền, Lâm Niệm Niệm giác rất ủy khuất. Chính mình cùng xã trưởng lại không có gì, hai người ngày thường nói chuyện phiếm giọng nói, chẳng sợ thả ra cũng chưa cái gì, nàng hơi hơi nhíu mày. Trương Y gia cùng Lục Vãn quan hệ không tồi. Bởi vì đều ở ván trượt xã, chính là Lục Vãn cũng không có giúp chính mình làm sáng tỏ một câu, Lục Vãn cùng Cáp Lợi quan hệ hảo. Cáp Lợi ở trường học nhân duyên thực quảng, cao trung giao bằng hữu đều là thông qua cộng đồng bằng hữu, Cáp Lợi vẫn luôn cười gọi người, Vãn ca. Ngoà kép, dần dần, trong trường học nhận thức Lục Vãn người cũng liền nhiều, Lâm Niệm Niệm chủ động đi tiếp cận quá Lục Vãn, tưởng làm tốt quan hệ. Đối phương lại tránh đi, nàng không hiểu lắm, lại phát giác Lục Vãn, không quá thích chính mình, Lục Vãn đương nhiên muốn trốn rồi, Lâm Niệm Niệm cầm đối nam sinh kia một. Bộ đối nàng, kêu, Vãn ca thời điểm, Lục Vãn bị lôi tới rồi hảo sao, nàng lúc ấy liền sợ hãi cực kỳ, rốt cuộc nữ chính bên người đều là. Đẩy mạnh cốt truyện công cụ người, không mấy cái may mắn, đối với trước tiên biết trước bất hạnh. Đương nhiên có thể tránh liền tránh, chẳng lẽ chờ xui xẻo sao? Hơn nữa hai người rõ ràng không hợp kỳ thật mặc kệ ở nơi nào. Cực đoan người đều là số ít, Lâm Niệm Niệm nếu hơi chút chú ý điểm, cũng sẽ không chiêu quá nhiều nữ sinh chán ghét trường học nhà ăn có tiểu sao. Hứa Yếu dạo qua một vòng sau nói nếu không liền ăn cái này. Lục Vãn không ý kiến, ba người muốn so hai người hảo gọi món ăn. Nàng còn không có thử qua nhà ăn tiểu xào, Lục Vãn mới ngồi xuống không đến 5 phút. Liền nhìn đến Khương Bắc Dương mang theo hắn hai cái bằng hữu đi vào tới, vườn trường hình quạt. Thống kê nam tử tổ hợp, hướng tới nàng chậm rãi đi tới, Khương Bắc Dương không biết cố ý vô tình. Ngồi ở nàng mặt sau một bàn, Lục Vãn nghĩ thầm cái này hảo. Không cần nhìn đến người mặt có thể ăn nhiều một chén cơm mơ siêu Lâm Niệm Niệm nhìn Khương Bắc Dương. Chiều nay nàng phải dọn ra đi, nàng trong lòng vắng vẻ. Rốt cuộc Khương Bắc Dương tuy rằng tính tình bá đạo, nhưng là trong khoảng thời gian này hai người ở chung không tồi, Lâm Niệm Niệm tổng cảm thấy Khương Bắc Dương cùng Lục Vãn quan hệ không đơn giản, hai người không phải vài lần có mâu thuẫn. Như thế nào còn ngồi như vậy gần, không phải hẳn là tách ra sao? Khương Bắc Dương, ở cố ý vô tình đang xem Lục Vãn, Lâm Niệm Niệm tâm tình thực phức tạp. Nàng đứng lên hướng tới Lục Vãn đi qua đi, dừng lại sau, hít sâu khẩu khí, nàng hỏi Lục Vãn, đôi mắt lại nhìn về phía Lục Uyển phía sau Khương Bắc Dương, Lục đồng học. Ta muốn hỏi ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Lục Vãn cúi đầu hủy đi chiếc đũa, không nói gì, Lâm Niệm Niệm hô hấp cứng lại, ánh mắt nhìn Khương Bắc Dương, lại đối Lục Vãn nói, chúng ta đều là bởi vì giúp đỡ mới đến nơi này. Hẳn là giúp đỡ cho nhau, đúng hay không, lầu 2 tuy rằng học sinh rất ít, nhưng là cũng có một ít, sôi nổi nghiêng đi lỗ tai, nữ sinh tư thái phóng rất thấp. Nghe nói cao nhị hôm nay lại có cái chuyển giáo sinh, chẳng lẽ là bởi vì Lục Vãn mượn sức mới tới. Cô lập vị này, loại này hình cãi nhau cãi cọ, bằng không chính là tình lữ xé bước, nếu không chính là bằng hữu đường ai nấy đi, có mấy cái cùng Lâm Niệm Niệm quan hệ tốt nam sinh. Nhìn Lục Vãn ánh mắt đã có oán hận, Lục Vãn ngẩng đầu. Ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, tuy rằng ta đối giúp đỡ sinh không có ý kiến. Nhưng là đích xác không thu đến tiền, người hợp với cái này cũng không biết, có thể thấy được chúng ta không thân, bằng hữu là lẫn nhau trợ giúp. Là có rất nhiều người giúp ngươi, nhưng là ngươi có giúp quá người khác sao? Lục Vãn biết, Lâm Niệm đại khái bị đuổi ra tới. Không phải hy vọng chính mình giúp nàng, mà là cái kia hình quạt đồ, nếu như vậy trực tiếp giao lưu liền hảo. Vì cái gì nhắc lên ta, chỉ sợ vị này không thể tưởng được. Sẽ bị đuổi ra đi chính mình là người khởi xướng, Lâm Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Cái gì, mọi người, ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Đại tin tức, Lục Vãn tự phơi không phải tiếp thu giúp đỡ người nghèo học sinh. Hảo, cái này không cần lo lắng nàng chuyển đi rồi. Vấn đề tới, nếu không phải thả bay tự mình, cho nên nàng rốt cuộc cái gì bối cảnh, dám cùng Khương Bắc Dương gọi nhịp. Ngồi ở Khương Bắc Dương bên cạnh Khúc Càng, cười nói, Lục Vãn kỳ thật là Khương Bắc Dương vị hôn thê đâu, hắn cũng là hôm qua mới thu được tin tức. Nguyên lai Lục Vãn là Lục gia tiểu thư, này cũng liền khó trách hơn nữa toàn bộ buổi sáng. A Bắc đều thực vì hai người quan hệ phiền não bộ dáng, hình như là Lục Vãn đưa ra giải trừ hôn ước. A Bắc xuất phát từ các loại suy xét cũng không tưởng đơn giản hắn hiện tại nói ra. Nhìn xem tình huống có hay không chuyển cơ, Lục Vãn có chút vô ngữ. Ăn một bữa cơm đều như vậy phiền toái, Hứa Yếu chừng lớn đôi mắt. Mở miệng hỏi, đây là thật vậy chăng? Lục Vãn, bác bỏ tin đồn một chút, không có bất luận cái gì quan hệ, Hứa Yếu đứng lên. Hắn lập tức đi tới Khúc Càng phía sau. Một chân đá hướng người ghế, người con mẹ nó nói bậy lời nói, vốn đang vẻ mặt mỉm cười. Chờ xem diễn Khúc Càng, nháy mắt liền quăng ngã mộng bước, không còn có ngày xưa đạm nhiên, Khương Bắc Dương, đằng, một tiếng đứng lên. Nộ mục nhìn người, người muốn chết phải không? Hứa Yếu không thể thực hảo tiếp thu giáo bá Khúc Huyễn cuồng bá túm. Quay đầu hỏi Lục Vãn, Lục Tổng, người này hảo kiêu ngạo a lộng hắn không? Mọi người, ngoặc kép, sinh ảo giác, Lục Vãn có chút vô ngữ. Gia hỏa này vẫn là như vậy xúc động, nàng đi ngày đó. Một chân đem người khác chân sủy lõm, hôm nay cũng không bớt lo, vẫn là không lộng đi, cáp lợi nhẹ nhàng thở ra. Tam đối tam, nhưng đáng yêu tiểu gấu trúc ước tương đương không có sức chiến đấu nha. Mọi người, ngoặc kép, đều như vậy tùy tiện sao? Lục Vãn nhìn về phía Khương Bắc Dương, thanh âm bình tĩnh lại nói, các ngươi trước tìm phiền toái, tốt nhất là hôm nay làm ta hảo hảo ăn một bữa cơm. Đại gia tưởng an không có việc gì, Khúc Càng đứng lên tưởng xông lên đi. Hắn bị Khương Bắc Dương đè lại, vài phút sau, ba người rời đi nhà ăn. Trước khi đi Khương Bắc Dương nhìn mắt đã bắt đầu ăn cơm Lục Vãn, không nhiều lắm ăn dưa quần chúng. Đã trong gió hỗn độn, ai có thể nghĩ đến, làm cái quỷ gì, Lục Vãn khí thế cư nhiên hoàn toàn ngăn chặn Khương Bắc Dương. Hết chương.